Hạ Hầu Khâm từ lúc vào cửa khi liền thấy bên cạnh Nam Sơ Hạ luôn luôn có một ánh mắt nam nhân vụ IGTA cùng tràn ngập tình yêu ngắm nhìn cô. Nam nhân trong lúc đó, liền tính không biết lẫn nhau, khá vậy là cùng loại, lại nói, đối phương kia trần trụi ánh mắt nhưng là rõ ràng biểu hiện hết ý tứ trên mặt, bất quá đến cùng bởi vì hắn có công đưa bảo bối kịp thời đến bệnh viện, nói lời cảm tạ cũng là phải, Hạ Hầu Khâm trong đầu cấp tốc quá một lần. Đối với Vương Hạo gật gật đầu, mặt không biểu cảm nói đến, cảm ơn anh kịp thời đưa tiểu hạ đến bệnh viện, anh trai tương đương anh làm sao vậy tương đương mặt không biểu cảm tương đương anh là ở cảm tạ GTA hay là ở hù dọa GTA tương đương, Nam Sơ Hạ thấy Hạ Hầu Khâm lại khôi phục gương mặt than hầm, đối với Vương Hạo nói lời cảm ơn nghe thật miễn cưỡng, nhịn không được liền lôi kéo tay hắn đong đưa bắt đầu làm nũng, anh họ phóng túng chương 37, ghen, Vương Hạo tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có mắt nhìn. Xem thấy bọn họ anh em hai người thân ái, biết bản thân suy cho cùng chỉ là người ngoài, không có khả năng hòa nhập, đã biết thú đánh thanh tiếp đón, Sơ Hạ, nếu anh trai cô đã đến, như vậy tôi nên đi rồi. Cô sau này lại làm gì nhớ được phải cẩn thận một chút, cảm ơn anh Vương Hạo, chờ tôi bình phục, nhất định mời anh ăn cơm coi như lời cảm tạ. Bài tương đương trên đường cẩn thận nha, Nam Sơ Hạ quay đầu. Đối với Vương Hạo vung tay nhỏ bé tạm biệt chút không có cảm thấy được bên cạnh đã trở nên có chút toan lại có chút cô khí quỷ dị, tốt lắm, thật sự tốt lắm, này xú nha đầu không chỉ có bản thân lưng hắn đi dọn cái gì này nọ khiến cho bản thân thiềm thắt lưng không nói, còn cùng nam nhân khác nhiệt tình vẫy tay nói lời từ biệt như thế, còn muốn mời hắn ăn cơm. Lúc hắn ở bên cạnh là không khí ư, Hạ Hầu Khâm trong lòng trung nghiến răng nghiến lợi, hãy nhìn ghé vào tội nghiệp cô bé lại lòng tràn đầy không tha. Căn bản Hạ không được quyết tâm đề ra nghi vấn nàng, ai nha? Khâm ca, xe em, Nam Sơ Hạ mạnh nghĩ đến, bản thân xe còn đứng ở hoa cỏ thị trường bên ngoài, xe em. Xảy ra chuyện gì, anh họ phóng túng chương 37, ghen, ách, xe em còn ở cửa hàng cây kiểng, anh trai anh giúp em đi mang nó về nhà được không được? Bên cạnh còn có một chậu cây tử đằng. Không biết có bị GTA trộm mất rồi cô, đều quăng ở bên ngoài lâu như vậy. Nếu làm cho người ta trộm đi. Em muốn buồn bực mà chết mất, Nam Sơ Hạ chột dạ ấp úng nhỏ giọng trở lại, em xảy ra chuyện là vì đi mua cây tử đằng, không hề phập phồng lạnh như băng thanh tuyến lại xuất hiện, xong rồi. Khâm ca giống như tức giận, ô ô ô, bản thân sao vậy để thắt lưng bị thương. Còn không phải là vì lấy lòng hắn, Khâm ca thối, cư nhiên không cảm kích liền tính, còn dùng lạnh như băng lãnh khí phun bản thân, anh trai ngát chính là muốn cho anh bất ngờ, cho anh về nhà phát hiện trong nhà có một gốc cây tử đằng thụ mà thôi. Rồi mới là có thể làm nũng yêu cầu hắn đem mình triệu hồi kế bộ phận toán. Nam Sơ Hạ yên lặng ở trong lòng tỉnh lược những lời này. Này tiểu tâm tư liền vẫn là không muốn cho anh trai biết thỏa đáng. Chàng đáng thương ma sẽ lợi dụng ưu thế nha, anh họ phóng túng chương 37, ghen, anh trai GTA đều bị thương, anh không chỉ có bất an an ủi em, còn lạnh nhát chất vấn. Ô ô ô, em thật đáng thương, rõ ràng là cái bị thương còn bị ai kia mắng, sắc mặt nhất suy sụp. Nam Sơ Hạ một bộ bị nhân ghét bỏ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn biển miệng ai thán hối hận mà Hạ Hầu Khâm lại như trước không nói thêm một câu chính là hai đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Nam Sơ Hạ bị trành tâm càng hư chỉ có thể gắt gao bả đầu chôn ở trên gối đầu không dũng khí ngẩng đầu nhìn kia ánh mắt chủ nhân ai. Sao vậy hội như vậy không hay ho à. Tưởng hiến ân cần cư nhiên hội thiềm thắt lưng. Cuối cùng còn đem xe để quên còn anh trai đi mang về nhà. Khiến cho bản thân tìm lấy cớ che giấu đều không có khả năng, anh họ phóng túng chương 37, ghen, chẳng lẽ là bởi vì bản thân bình thường cũng không thắp hương bái Phật càng là liên thượng đế cũng không tin. Cho nên làm Sơ Hạ như thế không hay ho không nói, còn chọc anh trai tức giận em. Em, Khâm ca, anh đừng nóng giận được không được, em cũng không nghĩ để thắt lưng bị thương, bởi vì anh thích hoa tử đằng. GTA chính là nghỉ tặng cho anh, chính là muốn cho anh ngạc nhiên. Trong mắt to treo hai phao nước mắt, Nam Sơ Hạ cắn môi nhỏ giọng nói, Hạ Hầu Khâm thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh Nam Sơ Hạ đang nằm bên giường, thân thủ lau đi nước mắt, câm cổ họng cúi đầu, bên tai Sơ Hạ cúi đầu nói hai chữ, đồ ngốc.